Cuộc sống thần hào, chương 22, tận hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, 9 giờ sáng, đây là có lẽ giấc ngủ ngon nhất của Ken từ cái năm mà hắn quyết định chuyển ra khỏi trại mồ côi. Công việc hàng ngày của hắn là một lập trình viên tự do. Nếu như mọi hôm thì lúc vừa thức dậy Ken sẽ kiểm tra thử hôm nay có công việc gì mình hắn có thể nhận về làm không. Vừa mở chiếc máy tính lên như một thói quen, Ken chợt nhớ ra mình vừa có hệ thống mà. Trong thẻ mình giờ còn hơn 10 triệu đô mà. Có lẽ thói quen này cần chuyển thành đánh dấu hệ thống. Hệ thống, đánh dấu, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu được 1.000 bitcoin. Là lập trình viên thì đương nhiên Ken không còn xa lạ gì với tiền điện tử rồi. Nhất là bitcoin đang nổi nhất thị trường hiện tại. 1.000 bitcoin đâu đó cũng được 42 triệu đô. Mà nó lại còn giúp cho mình có thể giải thích với người khác số tiền khổng lồ mà mình tự nhiên có nữa. Đúng là hệ thống có tâm. Một trong những điều Ken lo lắng nhất tối qua là làm sao để tạo nên một bức bình phong cho mình. Giúp mình có thể thoải mái sử dụng nó mà không lo sợ bị người khác nghi ngờ là tiền bẩn. Ken cũng không muốn mới hôm nay được hệ thống. Hôm sau vừa xài tiền thì đã bị đặc vụ tóm điều tra. Mặc dù số tiền hiện tại thì chả ăn thua gì, nhưng đây chỉ là món quà tân thủ. Không thấy vừa qua ngày thứ hai đã được 1.000 bitcoin à, cứ như thế thì về lâu về dài kiểu gì cũng bị để ý. Có lẽ cũng nên nghĩ đến việc thành lập một công ty gì đó. Hoặc là hệ thống đánh dấu cho cổ phần của công ty khác luôn thì càng tiện. Ken thầm nghĩ, nhưng những việc đó cứ để sau này. Bây giờ thì cứ phải đi tiêu xài một phen đã. Sau khi tắm rửa sẵn sàng, 11 giờ trưa Ken đi xuống trung tâm thành phố. Hắn nghĩ kỹ rồi, giờ có tiền thì trước hết cứ nâng cao mức sống của mình lên đã. Đổi một môi trường sống mới, mua chiếc xe, một ngôi nhà cho mình là tất nhiên. Xe thì trước đây Ken cũng có một chiếc, vì độc thân cộng với cũng đam mê tốc độ mà lại vừa túi tiền nên thời điểm đó Ken quyết định mua lại một chiếc mô tô cũ. Nay ra ngoài mua xe nên Ken bắt taxi, dù gì thì cũng phải lái xe mới về. Ghé đại vào một nhà hàng mà Ken cũng chả biết nhà hàng này ra sao. Chỉ thấy tiện đường và nhìn cũng có vẻ sang trọng nên ghé vào. Có lẽ chưa tới giờ trưa nên nhà hàng cũng không đông khách lắm. Nhưng không gian nhà hàng rất thoáng mát sạch sẽ. Chọn đại ba món trên menu. Giá cả cũng không mắc lắm. Tổng cộng tiền sau khi ăn cũng chỉ hết 400 đô la. Số tiền này với Ken bây giờ thì chả khác gì 9 con trâu chỉ mất một sợi lông. Sau khi ăn xong thì Ken lại tiếp tục bắt taxi đi phía tây của thành phố. Nơi đây hội tụ đầy đủ các đại lý ô tô của tất cả nhãn hiệu trên thế giới. Là một nam nhân thì ai cũng mê xe. Ken cũng không phải là ngoại lệ. Lúc trước Ken cực kỳ ưa thích Lamborghini. Lúc đó chỉ có thể xem trên mạng rồi thèm nhỏ dãi. Giờ có tiền thì chắc phải thỏa mãn bản thân trước. Một chiếc Lamborghini là điều chắc chắn phải được. Xin chào quý khách đến với cửa hàng. Vừa bước vào cửa hàng, mặc dù Ken chỉ mặc một chiếc áo thun, cái quần jean cùng với một đôi giày Adidas rẻ tiền nhưng mà cũng chẳng thấy sự khinh bỉ như trên tiểu thuyết hay đọc. Nhân viên rất nhiệt tình chào đón, dẫn Ken đi tham quan xe. Tới chiếc nào mà Ken dừng lại thì cũng giới thiệu rất kỹ càng. Chẳng lẽ mấy lão tác giả toàn là kẻ lừa đảo, còn không thích chắc là do mình đẹp trai. Đi dạo một vòng thì Ken cũng xác định được chiếc xe mình thích. Chiếc xe này, giới thiệu kỹ một chút. Nhân viên bán xe nghe vậy thì vội mừng. Đây là lần đầu tiên Ken mở miệng ra hỏi về một chiếc xe. Rất có thể là có ý mua chiếc xe này. Nhìn phong cách thì có vẻ đây cũng không phải là người giàu có lắm nhưng lại khiến hắn có cảm giác hôm nay sẽ bán được xe vậy. Dạ đây là chiếc Aventador LP780. 4 Ultimate bản Coupe giới hạn 350 chiếc trên toàn thế giới. Bản Coupe nhẹ hơn 25 kg so với Aventador S. Mang tỷ lệ trọng lượng trên công suất tương tự như SVJ ở mức 1.98 kg. Mã lực, tăng tốc từ 0-100 km, h trong 2.8 giây, tăng từ 0-200 km, h trong 8.7 7 giây và đạt tốc độ tối đa 355 km/h. Hiện tại cửa hàng chỉ còn lại đúng 2 chiếc. Một chiếc màu xám và một chiếc màu xanh dương. Nếu quý khách muốn mua chiếc xe này thì công ty chúng ta có thể giúp quý khách mức ưu đãi tốt nhất. Hoàn thiện giấy tờ cách nhanh nhất. Nhân viên vội đáp lại. Càng nhìn thì Ken càng thấy chiếc xe này hợp mắt mình. Hắn không quan tâm tới những thông số của chiếc xe lắm. Dù gì thì cũng có chạy hết được công suất của nó nổi đâu. Chỉ cần đẹp là được. Dù gì thì mình cũng có thiếu tiền đâu. Nghĩ đến đây Ken nói với nhân viên bán xe. Giá chiếc xe này bao nhiêu? Ta muốn lấy màu xanh dương. Ta có thể lái nó đi trong ngày luôn không? Đây rồi. Biết ngay là linh cảm của mình hôm nay rất tốt mà. Thưa ngài, giá chiếc xe này là 460.000. Màu xanh dương hiện tại đang còn sẵn một chiếc. Nếu ngài quyết định mua thì có thể lái xe đi ngay trong ngày. 3 ngày sau công ty sẽ hoàn thành giấy tờ cho ngài sau. Được, ta thanh toán toàn khoản. Quét thẻ. Nãy giờ vui mừng vì rất có thể bán được chiếc xe này nhưng khi nghe tới việc toàn khoản thì nhân viên mới giật mình. Dù gì thì người ở nước Mỹ có thể mua được siêu xe cũng nhiều lắm. Nhưng muốn có thể lấy một phát gần nửa triệu đô để mua một chiếc xe thì từ lúc hắn bán xe tới giờ cũng chưa gặp bao giờ. Đa số đều mua trả góp. Xin mời ngài tới ghế ngồi. Chúng tôi sẽ mang hợp đồng đến ngay. Cách chương.